Đế quốc bại gia tử, chương 462, Hạ Nhan Thuần tan vỡ, đạt được mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói gì sao, nghe được bẩm báo sau đó, Thẩm Vũ nhất thời cả kinh. Là thật thiếu gia, vậy tên thủ hạ nói tiếp, truyền lưu có lỗ mũi có mắt như vậy chính mắt nơi gặp truyền sôi sùng sục thậm chí lấn át vạch tội Vương Khang. Hiện tại không ít người cũng tụ ở bên ngoài phủ. Không thể nào à, Thẩm Vũ nghi ngờ đờ đẫn, đêm qua hắn phụ thân khẩn cấp xuống phong khẩu lệnh không thể nào nhanh như vậy truyền ra. Thẩm Vũ, ngươi cho ta một cái giải thích, nghe được này, Hạ Nhan Thuần trực tiếp hét lớn, hắn thật sắp tan vỡ, cái này một đêm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đến hiện tại hắn nơi nào đó vẫn là phát đau. Mà Lam Ngọc Lâm chính là đã khóc không ra nước mắt co rúm thành đoàn, thân thể đau đã không trọng yếu. Đối với trong lòng tổn thương mới là lớn nhất. Năm khác qua 40 tuổi liền à, gặp phải như vậy sự việc như thế nào có thể tiếp nhận. Lam Ngọc Lâm cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, hắn nhớ lại chuyện đi qua. Ngày hôm qua bọn họ đi tới Hoài Âm Hầu Phủ, sau phần dạ tiệc trở lại trong nhà, trò chuyện với nhau nghị sự. Lúc trước cũng còn bình thường, hắn đột nhiên nổi lên một loại dục vọng, tứ hoàng tử cũng phải. Hắn còn nhớ lúc ấy tứ hoàng tử phản ứng mãnh liệt, sau đó, liền bất tỉnh nhân sự, không biết gì cả. Tỉnh lại là được bộ dáng như vậy, là từ khi nào thì bắt đầu đâu. Lam Ngọc Lâm dương mắt loạn xem, bỗng nhiên thấy trên đất tan vỡ mấy phiến chén trà. Là trà, Lam Ngọc Lâm ngay tức thì bừng tỉnh hiểu ra, cố nén đau đớn sợ dậy. Là thuốc, ngươi cho chúng ta bỏ thuốc, nghe được này tứ hoàng tử cũng nghĩ đến, thật giống như biến hóa chính là từ bọn họ đụng ly kia trà sau đó. Bỏ thuốc đối với, ngươi cho chúng ta bỏ thuốc, gì, ta cho các ngươi bỏ thuốc. Thẩm Vũ một mặt mơ hồ, các ngươi hai cái là có chút quá quá phận đi, thoải mái qua sau đó, cầm nồi quăng đầu ta trên. Quảng cáo, tứ hoàng tử, nói có thể không nên nói lung tung, ta cho ngươi bỏ thuốc đối với ta có ích lợi gì. Nghe vậy, hai người nhất thời hơi chậm lại, đúng vậy, cái này không đạo lý. Hoài Âm Hầu Phủ cùng bọn họ quan hệ đặc thù còn đặc biệt mời tới che chở cho bọn họ bỏ thuốc, làm loại chuyện này, phá hủy bọn họ danh dự, lại có ích lợi gì. Vương Khang, là Vương Khang, Hạ Nhan Thuần đột nhiên mở miệng lớn tiếng nói, hôm qua tới trước Vương Khang đối với ngươi từng nói qua, để cho ngươi khỏe sinh chiếu cố chúng ta còn đánh bờ vai ngươi. Hắn đặc định nói, đây chính là tiếng lóng, các ngươi hai cái chính là một phe. Ta còn kỳ quái, vậy Vương Khang một mực cố ý tìm ta cha, vì sao đột nhiên đổi mặt nguyên lai là chờ ở đây. Hoài Âm Hầu, Thẩm Vũ, ngươi, các ngươi, Hạ Nhan Thuần càng nghĩ càng xác định đơn giản là tức giận đến trình độ cao nhất, khí thân thể cũng đang phát run. Chấm, cùng một người nam ngược lại không có gì, dù sao quý tộc bên trong, cái loại này nếp sống cũng không lạ gì. Để cho hắn không cách nào nhịn được là cùng Lam Khanh, Lam Ngọc Lâm, hắn đã hơn 40, sắp 50 người à, đây gọi là chuyện gì? Hơn nữa nghe trước nói, chuyện này đã lưu truyền ra. Trong một đêm, mới có thể có nhanh như vậy tốc độ, không phải Hoài Âm Hầu Phủ làm còn có thể là ai. Bọn họ rõ ràng liền là cố ý chọc giận mình, hủy diệt danh dự của mình. Để cho mình không mặt mũi nào ở Triệu Quốc đợi tiếp, chật vật rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ cùng Vương Khang mục đích giống nhau, hơn nữa căn bản là một phe. Hạ Nhan Thuần thật mau muốn sụp đổ, nguyên bản đã cho là tránh ra Vương Khang. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, căn bản không có. Ngươi đang nói gì, ta làm sao nghe không hiểu, Thẩm Vũ nghi ngờ nói, ta lúc nào cùng Vương Khang một nhóm, còn Trang, đây là Lam Ngọc Lâm cũng đã rõ ràng, mới biết Vương Khang vậy có thâm ý khác, ánh mắt nguyên lai là như vậy. Đáng hận, Lam Ngọc Lâm khóc không ra nước mắt, người đã trung niên, lại thất thân, loại cảm giác này làm sao hình dạng, thân thể đau và trong lòng đau tràn ngập toàn thân, ngay sau đó chuyển hóa thành là vô tận hận ý, hắn biết cái này nhất định là Vương Khang âm mưu, nhưng hắn vậy không cách nào nhịn được. Lý trí như hắn, đều là như vậy, càng không cần phải nói Hạ Nhan Thuần. Lúc trước bị hai bạt tay, hiện tại lại bị mưu hại. Đã là không nhịn được, hơn nữa chuyện này, đã truyền ra, hắn cũng không cách nào đợi tiếp nữa, chỉ có thể rời đi. Hắn phải về Việt quốc khuyên phụ hoàng dẫn binh tới, hắn muốn cho quốc gia này người cũng trả giá thật lớn. Lấy này để đền bù, bị vết thương. Còn như Vương Khang, tất nhiên phải đem ngươi ngàn đao lăng trì. Lam Khanh, hắn mới vừa mở miệng, sắc mặt chính là đỏ lên, hiện tại bọn họ quan hệ nhưng mà bất đồng, lúng túng không thôi, như thế nào đối mặt. Lam Ngọc Lâm vậy rõ ràng, tức giận hận không được chui vào kẽ hở, nhưng hắn vẫn là cố nén đứng lên, quần áo đã sớm bị xé thành mảnh vỡ. Trên mình tràn đầy vết thương, còn có vết máu. Hắn cắn răng, thừa nhận phần này làm nhục cùng sỉ nhục. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ trở về. Thẩm Vũ nhìn cái đó thảm trạng, cũng là có lòng không đành lòng, cầm lấy một bộ quần áo cho hắn, hai người cuối cùng là mặc trang phục ngay ngắn. Chúng ta, đi, Lam Ngọc Lâm đề khí nói câu, rồi sau đó cắn răng đi ra ngoài cửa. Mỗi đi một bước đều có mãnh liệt biến dạng cảm kèm theo, loại đau nhức này, không cách nào nói rõ. Hạ Nhan Thuần sắc mặt đau đỏ theo ở sau lưng, hắn vậy xách chân đi bộ. Hai người hình tượng vô cùng chật vật, đây là tình huống gì? Thẩm Vũ trong lòng nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ bọn họ thật đúng là bị bỏ thuốc? Có lẽ là như vậy, nếu không làm sao có thể thảm như vậy mãnh liệt? Có thể đây là Hoài Âm Hầu phủ à, ai có thể chút nào không một tiếng động cho bọn họ bỏ thuốc? Tứ hoàng tử, Lam đại nhân, quảng cáo, Việt quốc cái khác sứ thần, hộ vệ lúng túng muốn hỏi, hai người đều là không lên tiếng, đi ra ngoài. Ai, tứ hoàng tử các ngươi muốn đi đâu? Thẩm Vũ vội vàng đuổi theo, nhưng đổi lấy nhưng là không nói. Qua người hai bên đều là chỉ trỏ trong một đêm, Hoài Âm Hầu phủ tất cả người, đều biết cái này hai vị làm cái gì. Chớ đi à, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta cùng Vương Khang thật không phải là một phe, điều này sao có thể? Nếu quả thật là có người bỏ thuốc ta nhất định tra được còn hai vị một cái trong sạch. Trong sạch, còn nào có trong sạch, Lam Ngọc Lâm hận răng đều ngứa ngáy, một đám Việt quốc sứ thần cũng không biết nên nói cái gì, chỉ như vậy đi theo. Cản vậy không ngăn được cũng không cách nào cản, Thẩm Vũ rốt cuộc bắt đầu nóng này, sự việc cũng không phải là như thế đơn giản. Hiện tại rất rõ ràng, Tứ Hoàng Tử và Lam Ngọc Lâm đã thẹn quá thành giận. Vậy phải làm sao bây giờ? Đây không phải là đánh loạn hắn phụ thân an bài sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nóng này đã là vô dụng, chuyện đã thành định cục, từ nơi ở trong phòng đến cửa phủ, cũng không tính là nhiều xa, nhưng hai người đi tới, nhưng dùng thời gian rất dài. Cùng thân thể đau đớn so sánh, cái loại này mang tới cảm giác nhục nhã sâu hơn. Đến nay Hoài Âm Hầu Thẩm Nguyên Sùng cũng không có lộ diện, loại chuyện này, hắn tại sao có thể xuất hiện? Một đường khuyên, căn bản không có kết quả. Mà giờ khắc này, hai người đã đi ra bên ngoài phủ, ở bên ngoài, vây quanh tràn đầy người. Thấy này, Thẩm Vũ nhất thời liền trợn tròn mắt, làm sao nhanh như vậy? Hắn lúc này hướng về phía hộ vệ quát lên, các ngươi làm ăn cái gì không biết, mau đưa người cũng oanh đi. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng cười lớn vang lên. Thẩm huynh, làm xinh đẹp à, mà đây tới người chính là Vương Khang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Cách chương.